Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1427, chương 1430. Rất mập, hai, thời điểm này Lão Ngao mới ý thức tới, này cá heo không riêng mở không nổi miệng, nó kỳ thật vẫn còn một loại quỷ dị phấn khởi trong trạng thái. Lý Kế cũng phát hiện, hắn nói, này xui xẻo cá heo chính là trúng độc, nó mang ngươi tìm đến cái gì? Có phải hay không sứa? Ngao Mộc Dương bôi một bả nước biển rồi nói ra, không phải, nó dẫn ta tìm đến là mấy cái cá, ta xem cái dạng kia như là tháp cá. Nghe hắn lời Lý Kế trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu tình. Hỏi, tháp cá, ngươi cho ta hình dung một chút chúng lớn lên là cái dạng gì nữa? Ngao Mộc Dương cầm tháp cá bộ, dáng nói ra, Lý Kế chép miệng chậc lưỡi nói, hắc ơ, điều này có thể là báo tháp, nghe người nói chính là báo tháp, hơn nữa nếu báo tháp đã nói thông, báo tháp vây lưng, vây cá đều mềm mảnh cơ bộ chiếc túi độc, chịu kích thích tình hình đặc biệt lúc ấy thả ra nọc độc. Đây là chúng tranh đoạt địa bàn cùng phòng Sentinel Bram sát chiêu. 20 phút đồng hồ bên trong là được hạ độc chết xung quanh 1 mét đến 2 mét phạm vi loài cá. Ngao Mộc Dương hỏi, báo tháp, đây là cái gì cá? Hắn gặp qua cá rất nhiều, bình thường còn có thể học tập sinh vật biển tri thức. Nhưng báo tháp lại là không có từng thấy. Lý Kê nói, một loại tháp cá, lợi hại nhất tháp cá. Chúng thân thể tổng cộng có 240 cái tuyến độc. Những độc chất này tuyến phân bố tại vây lưng cùng vây rốn cá cơ bộ. Từng tuyến thể đều có một cái tiểu khai miệng, nhũ hình dáng nọc độc chính là từ nơi này bài tiết xuất ra. Nói đến đây hắn vỗ đầu một cái nói, lại phạm thuyết giáo chủ nghĩa sai lầm. Tóm lại báo tháp tương đối ít thấy, quốc gia chúng ta trong hải vực lại càng là hiếm thấy. Tối đa có thể là Ấn Độ Thái Bình Dương nhiệt đới hải vực. Quốc gia chúng ta lời liền bảo đảo vùng phía Nam và Bắc Bộ hải vực có chỗ vớt. Đại lục bên này hải vực không sản xuất. Về báo tháp, Lý Kế biết cũng không nhiều. Nhưng hắn biết nói sao đi xác định báo tháp thân phận. Tìm Mộc Côn đi đâm một chút kia cá. Nếu như nó là báo tháp, kia một khi chịu uy hiếp liền sẽ nhanh chóng bài tiết xuất chí mạng nọc độc. Loại độc chất này dịch là nhũ hình dáng bạch sắc. Phun ra bốn phía tán phát, trong thời gian ngắn liền có thể quay quanh báo tháp có thể hình thành 10 nhiều cm dày vòng. Phòng hộ vây quanh kia chung quanh thân thể, trên thuyền có cá xiên, Ngao Mộc Dương liền đem cá xiên lấy xuống. Lý Kế dặn dò, ngươi cẩn thận một chút báo tháp phóng thích nọc độc rất lợi hại, ta nhớ được căn cứ nghiên cứu. Độc này dịch dù cho pha loãng 5.000 lần cũng đủ để khiến cho động vật nhuyễn thể. Biển gan, hải tinh cùng tiểu ngư tại vài phút bên trong tử vong. Mạnh như vậy, Ngao Mộc Dương kinh ngạc, Lý Kế vừa rộng an ủi hắn nói. Đừng sợ, cũng không có đặc biệt đáng sợ. Nó là huyết dịch thần kinh độc tố. Da người da có phòng ngự năng lực, hơi nhiễm điểm không có việc gì. Khắc phao ở bên trong tựu thành, Ngao Mộc Dương gật gật đầu lẻn vào trong nước, cá heo lại quây quanh hắn bắt đầu đổi tới đổi lui. Nhảy tới nhảy xuống, thấy được này sinh động cá heo hắn mới nhớ tới chính mình vốn mục đích. Như vậy đã lẻn vào trong nước hắn lại bốc lên ra mặt biển hỏi. Lý lão sư, nếu xác định kia cá là báo tháp. Vậy có thể chứng minh này cá heo là bên trong báo tháp độc đúng không? Lý Kê nói, đúng, 89 phần 10 chính là cá heo nghĩ săn mồi này báo tháp. Kết quả vừa mới thượng liền đụng với báo tháp phun độc. Nó độc tố có tê liệt độc tính. Cái này có thể giải thích nó một mực há to miệng vấn đề. Nó miệng là bị tê liệt. Ngao Mộc Dương lẻn vào trong nước dùng cá xiên đâm về tối một đầu lớn. Tháp cá, con cá này vận động năng lực bình thường thôi. Theo cá xiên tới gần nó cũng không có chạy trốn, mà là hướng đất cát trong toàn chui vào, tựa hồ muốn học đà điểu đến mắt không thấy vì an toàn. Sắc bén cá xiên chạm đến nó làn da, nhất thời một ít nhàn nhạt nhũ bạch sắc thủy dịch theo hắn vây cá xung quanh trào ra. Loại chất lỏng này nhanh chóng dung hòa hình thành một cái bảo hộ vòng, đem cá toàn thân cho bao vây lại. Đến tận đây, nó thân phận rõ ràng. Đây là báo tháp. Ngao Mộc Dương trở lại trên mặt nước nói ra báo tháp thân phận. Lý Kế sắc mặt nghiêm túc nói, Hồng Dương tại sao có thể có báo tháp? Đây không phải chúng nguyên sinh địa. Ta cũng không biết xung quanh nào có báo tháp nuôi dưỡng cứ địa. Có thể là du khách phóng sinh. Ngao Mộc Dương thăm dò nói, các du khách hướng hải lý, trong hồ lung tung phóng sinh. Đoạn thời gian trước còn có người hướng trong hồ phóng sinh rắn nước, để cho trong thôn phát giác cầm người cho bắt lại đưa đi đồn công an, dùng là nguy hại công cộng an toàn tội danh, dùng cái này đả kích lung tung phóng sinh hiện tượng. Nghe Ngao Mộc Dương, Lý Kế nghiêm túc gật đầu nói, rất có thể, chúng có độc, không thể để cho chúng dừng lại ở đáy biển, bắt bọn nó cho vớt xuất hiện đi. Không cần hắn nói, Ngao Mộc Dương cũng phải làm như vậy. Hắn vì cái gì ở bên cạnh xây dựng thêm san hô mang, còn không phải là vì chế tạo lặn xuống nước thắng địa, hấp dẫn du khách tới lặn xuống nước. Báo tháp chịu kích thích hội phóng thích độc tính, này rất nguy hiểm. Ngao Mộc Dương dùng cá xiên đem chúng cho khiêu đi lên. Tổng cộng 4 mảnh báo tháp, số lượng không nhiều lắm, lại đầy đủ nguy hiểm. Hắn cầm báo tháp dẫn tới, Lý Kế dùng gậy gộc lựa chọn đầu cá nói, ừ, không sai, nhìn lên rất mập a, có ý tứ gì? Nếu như bắt bọn nó vét lên, kia buổi tối đốt, nấu, ăn đi. 4 mảnh cá, vừa vặn một mảnh hấp, một mảnh dầu rồi, một mảnh thịt kho tàu, lại đến một mảnh nướng, hoàn mỹ. Lý Kế vui tươi hớn hở nói. Không đợi Ngao Mộc Dương phản ứng, hắn lại vui thích nói, ta đã sớm nghe nói báo tháp ăn ngon, một mực vô duyên nhấm nháp, hôm nay nếm thử, ừ, khẳng định ăn ngon, tháp cá hương vị đều rất tốt, đều là chân quý hải sản. Lão Ngao giơ ngón tay cái lên, đây mới thực sự là tham ăn, bất quá hắn cũng chưa từng ăn báo tháp, thật sự là rất chờ mong con cá này hương vị. Thế nhưng này có một vấn đề, con cá này có độc a, chúng ta là không phải là phải cẩn thận một chút? Lý Kế phong khoáng nói, này tính là gì sự tình? Người trẻ tuổi không muốn dẫm chân tại chỗ, phải có tiến thủ tinh thần, muốn am hiểu lợi dụng đã có công cụ tới đột phá tự năng lực ta tiêu chuẩn. Này nói cái gì đó a? Chính là ngươi trở về lên mạng điều tra thêm con cá này như thế nào ăn. Trên mạng khẳng định có giới thiệu, kỳ thật này không cần phải lên mạng. Ngao Mộc Dương đi làng du lịch, hắn tìm đồ nhất sạn tới xử lý này 4 mảnh báo tháp. Đồ nhất sạn không hổ là đã từng Hồng Dương đệ nhất hải sản đầu bếp, hắn đã làm báo tháp xử lý thuận buồm xuôi gió, trực tiếp cầm một lớp da cho cát, lưu lại tuyết trắng thịt cá. Hắn cầm cá ra giao cho Ngao Mộc Dương xử lý, nói, con cá này ra tuyến độc trong có độc dịch, cẩn thận một chút nha, không nên bị người lầm ăn, bằng không sẽ xảy ra chuyện. Bất quá cũng khác ném đi, đem nó phơi khô mài thành phấn, đây là một mặt rất hữu dụng thuốc đông y. Ngao Mộc Dương đối với thuốc đông y cùng trung y ôm lấy không rõ cảm giác lệ thái độ. Dựa theo Lý Kế thuyết pháp, con cá này cổ đại tại Trung Nguyên khu là có 102. Trong lúc này y là lúc nào phát hiện nó có công hiệu quả. Hắn cầm cá ra mang về nhà trong, sau đó tỉ mỉ treo đến mái nhà. Như vậy nghịch ngợm gây sự lang nhị liền với không tới cái đồ vật này. Trong nhà nhiều như vậy hùng hài tử, hắn lo lắng nhất lang nhị, nhưng hắn lo lắng sai. Lang nhị đối với cá không có gì hứng thú, đối với cá da lại càng không có hứng thú, đối với chúng có hứng thú là quân chủ. mà quân chủ bổn sự rất lớn, leo cây trèo tường, phi thiên độn địa, đứng đi tiểu, chạy đến đi, không gì không làm được. Nó thấy được theo gió phiêu lãng cá ra sẽ tới hứng thú. Từ đầu tường leo lên mái nhà, dùng miêu ra chỉ có sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm cá ra. Trạng vạng tối, đương Lý Kế tới chuẩn bị ăn trực thời điểm, hắn đã nhìn thấy quân chủ miệng mở rộng, ủ rũ cụp cằm dưới trong sân bốn phía loạn nhảy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.